chương 459, đánh giết phần một bành một tiếng thổ nhưỡng nổ tung bùn đất bên trong, một cái mặt mày xám xịt tràn đầy thổ nhưỡng não đại chui ra. Chi Thu đại hiệp. Ninh Thái Thần nhìn thấy từ trên mặt đất chui ra ngoài não đại thần sắc một vui, hắn nhận ra người tới, chính là trước đó đã cứu hắn đánh chạy Thiêu Chi Thu Nhất Diệp. Tả Phong cũng ánh mắt ngưng lại, nhận ra Chi Thu Nhất Diệp, bởi vì chính là ban ngày cùng hắn hiểu lầm đánh qua một trận cái kia trẻ tuổi đạo sĩ. Chi Thu Nhất Diệp từ dưới đất triệt để chui ra ngoài, dưới đất thời gian liền đã cảm ứng được một đoàn người khí tức nghe đến một đoàn người đối thoại, từ trong đất chui ra ngoài sau đó nhanh chóng hướng về phía Trần Xuyên vừa chắp tay hành lễ nói. Đạo môn Ngọc Hư đệ tử Chi Thu Nhất Diệp gặp qua Trần Hầu. Người biết ta? Trần Xuyên cũng nhìn hướng Chi Thu Nhất Diệp, nghe vậy mở miệng nói, hắn mặc dù cũng nhận ra Chi Thu Nhất Diệp, nhưng là nhớ rõ tại cái này, trước đó tựa hồ đồng thời chưa từng gặp qua Chi Thu Nhất Diệp, mà Chi Thu Nhất Diệp ngữ khí bộ dáng tựa hồ trước đó liền thấy qua chính mình đồng dạng. Chi Thu Nhất Diệp nghe vậy lại lập tức liền nhếch miệng cười hắc hắc giải thích nói. Trần Hầu có chỗ không biết, lần kia Huyền Không Sơn xâm lấn, Ngọc Hư Sơn đại chiến, ta cũng ở trên núi, chỉ là thực lực thấp không có tư cách tham chiến. Nói tới chỗ này Chi Thu Nhất Diệp lại không có sâu nói, bởi vì lần kia Huyền Không Sơn xâm lấn đại chiến đạo môn đã ra lệnh phong tỏa tin tức không nên đối ngoại lan truyền, bởi vì trận chiến kia liên quan đến đồ vật quá nhiều, giống như Thái Cực Đạo Đồ, cùng Yêu Hoàng Trung đây đều là đại bí, một khi triệt để lời đồn khai bộc lộ ra đi, khó tránh khỏi biết, dẫn phát một chút dòng ngó sao động, còn có lúc ấy xuất thủ nhiều như vậy thiên nhân cao thủ, đây đều là hắn đạo môn nội tình, há có thể nhiều đối ngoại tuyên dương. Lúc trước Huyền Không Sơn xâm lấn Ngọc Hư Sơn trận chiến kia thời điểm, Chi Thu Nhất Diệp cũng tại Ngọc Hư Sơn tại, bởi vì hắn bản thân liền là đạo môn Ngọc Hư nhất mạch đệ tử, bất quá bởi vì thực lực không đủ, cho nên lúc đó hắn không có tham chiến, mặc dù hắn thực lực cũng không yếu, có dương thần cảnh giới tu vi, nhưng khi ban đầu trận chiến kia to lớn cấp độ, không vào thiên nhân, căn bản liền nhúng tay tư cách đều không có. Cho nên lúc ban đầu hắn mặc dù tại Ngọc Hư Sơn bên trong, nhưng chưa hề xuất thủ qua, cho nên Trần Xuyên không có chú ý tới hắn cũng bình thường, nhưng là hắn vậy mà thấy được Trần Xuyên, một người độc chiến rất nhiều yêu vương, mà còn tối hậu ngạnh kháng yêu chủ một kích tuyệt đại thân ảnh, trong lòng cũng là kính ngưỡng không gì sánh được. Thì ra là thế. Đi qua Chi Thu Nhất Diệp một nhắc nhở như vậy, Trần Xuyên cũng nhất thời triệt để hiểu được, không nghĩ tới lúc trước Ngọc Hư Sơn trận chiến kia thời điểm Chi Thu Nhất Diệp thế, mà cũng tại, cũng không có quá chú ý. Tại hạ Chi Thu Nhất Diệp, gặp qua chư vị. Sau đó, Chi Thu Nhất Diệp lại cùng Phó Thanh Phong các cái khác một đoàn người chào hỏi. Đợi lẫn nhau đánh xong chú ý biết nhau. Tới! Trần Xuyên ánh mắt chợt ngẩng lên nhìn hướng con đường trước mặt cuối cùng phương hướng. Bên cạnh Tả Phong, Phó Thanh Phong, Phó Nguyệt Trì, Chi Thu Nhất Diệp bọn người nghe vậy, cũng nhất thời thần sắc rung một cái. Sau đó rất tự giác đều hướng phía sau thối lui đến Trần Xuyên phía sau. Trong lòng biết có thể để cho Trần Xuyên tự mình động thủ người. Phổ độ từ hàng thực lực tất nhiên không cần suy nghĩ nhiều, ít nhất cũng là thiên nhân trở lên. Tầng thứ này giao chiến, bọn họ căn bản liền tham dự tư cách đều không có, bị nói tham chiến hỗ trợ, đừng nắm lui lại còn tạm được. Lạch cạch! Lạch cạch! Quan đạo bên trên, Trương Đồng Trấn Thiên, nương theo lấy A-di-đà Phật vô số tiếng tụng kinh. Dài dài đội ngũ xuất hiện tại quan đạo bên trên, ở giữa nhất một cái màu trắng hình tròn màn lụa bao phủ kiệu lớn, trước sau bốn người khiêng. Kiệu lớn bên trong một cái bồ đoàn, Phổ Độ Từ Hàng chắp tay trước ngực nhắm mắt tĩnh tọa lên. Nhanh, nhanh! Đêm nay lấy thêm phía dưới cái này Phó Thiên Cừu, hẳn là liền kém không có bao nhiêu. Nghĩ đến lập tức liền có thể cầm xuống Phó Thiên Cừu, Phổ Độ Từ Hàng trên mặt không khỏi lộ ra một vệt, không che giấu được nụ cười. Đoạn này thời gian, hắn mượn giảng kinh làm lý do du tẩu Hoài Thủy, Thượng Dương nhiều quận, thông qua hấp thụ các nơi quan viên trên thân quan khí. Hôm nay hóa rồng cần thiết long khí, đã tích lũy 9 tầng nhiều, đêm nay chỉ cần tại cầm xuống Phó Thiên Cừu, liền sẽ không lại chênh lệch bao nhiêu. Phó Thiên Cừu trước đó mặc dù bị giáng chức, nhưng trước đó cuối cùng cũng là đại càn nhị phẩm quan viên, trên thân quan khí y theo tại, một cái nhị phẩm đại quan quan khí chỉ cần bị hắn cầm tới, tuyệt đối đủ bù đắp được đồng dạng trên 100 cái phổ thông quan viên quan khí lượng. Cho nên hắn tối nay tới nơi này, mục đích cũng chính là Phó Thiên Cừu. Đợi ta hóa rồng công thành, đặt chân thiên tam, cái gì vệ vô song, cái gì vô song hầu, toàn bộ đại càn, còn có ai có thể làm gì bản tọa, còn có Phật môn, trấn áp bản tọa nhiều năm như vậy, đợi bản tọa công thành. Cái thứ nhất liền cùng ngươi Phật môn thanh toán. Phổ Độ Từ Hàng trong lòng nhịn không được kích động thầm nghĩ, hắn phi thường rõ ràng, Phật môn là muốn dùng hắn đến triệt, để làm đổ Càn Triệu, nhưng là đồng dạng, hắn cũng đang yêu cầu mượn cái này, đến thoát khỏi Phật môn khống chế, bị Phật môn bài bố trấn áp trên 100 năm. Hắn trong lòng sớm đã đối Phật môn hận thấu xương, tự nhiên không có khả năng thật cam tâm bị Phật môn bài bố. Chỉ kém cái này một bước cuối cùng, công thành đang ở trước mắt. Lạch cạch. Lạch cạch. Nửa khắc phía sau, chính khí sơn trang, chi thu nhất diệp, phó thanh phong mọi người trong tầm mắt, một chi dài dài hòa thượng không giống hòa thượng, Nico không giống Nico Phật môn đội ngũ chậm rãi từ cuối đường xuất hiện đi tới, nương theo lấy tiếng vang không ngừng trương đồng âm thanh cùng tiếng tụng kinh. Yêu tăng. Chi thu nhất diệp ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem đội ngũ, trong nháy mắt, liền chỉ cảm thấy một cỗ yêu dị chi khí đập vào mặt. Tới. Tả phong các cái khác người cũng đều là trong nháy mắt tâm thần siết chặt. Đội ngũ đi tới một đoàn người trước mặt dừng lại, nương theo lấy vô số cánh hoa rơi xuống, kiệu nhỏ, bên trong phổ độ từ hàng cũng theo đó khởi thân mở mắt ra đi ra, khuôn mặt lại cười nói. Nam Mô A Di Đà, cuối cùng một cái Phật tự không có mở miệng nói xong, hắn thanh âm liền đột nhiên im bặt mà dừng, nụ cười trên mặt cùng thân thể cũng lập tức cứng đờ, bởi vì hắn trong tầm mắt, thấy được một cái không phải nhìn thấy người, vô song hầu. Phổ độ từ hàng thốt ra, nhìn xem trực tiếp ngăn tại trước mặt Trần Xuyên, sắc mặt trực tiếp cứng đờ. Hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhìn thấy bản hầu, quốc sư tựa hồ không cao hứng lắm. Trần Xuyên cười một tiếng, nhìn xem phổ độ từ hàng nói. Làm sao lại, hầu gia trung quân ái quốc, có thể nhìn thấy hầu gia dạng này người trung nghĩa, là bản tọa vinh hạnh mới là. Cao hứng còn không kịp, như thế nào lại không cao hứng. Phổ độ từ hàng nụ cười trên mặt khôi phục, đi theo cười lấy nói tiếp, bất quá mặt mũi này bên trên nụ cười rõ ràng có chút cứng ngắc. Không biết hầu gia tới đây. Không biết có chuyện gì. Hắn có dự cảm Trần Xuyên kẻ đến không thiện, nhưng là kỵ tại Trần Xuyên thực lực, tại Trần Xuyên vì triệt, để biểu hiện ra tuyệt đối địch ý động thủ trước đó, hắn vẫn là nghĩ trước dò xét một cái. Ta tới ý, quốc sư chẳng lẽ không đoán ra được sao? Trần Xuyên tiếp tục lại cười nói. Phổ độ từ hàng ánh mắt ngưng tụ, triệt để cảm giác được Trần Xuyên trong giọng nói sát cơ, trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười nói. Thế nhưng là bản tọa chỗ nào đắc tội hầu ra? Đang khi nói chuyện, hắn hai tay lại là đã chậm rãi giấu ra sau lưng, đã làm tốt tùy thời động thủ khả năng. Bản hầu chỉ hỏi một câu, quốc sư là chính mình tự trói hai tay hiển lộ chân thân, hay là muốn để cho bản hầu tự mình động thủ? Trần Xuyên nụ cười trên mặt không thay đổi, lại nói. Phổ độ từ hàng con ngươi kịch liệt co rụt lại, ánh mắt trong nháy mắt nụ cười hiện lạnh, mở miệng nói. Hầu gia muốn đối bản tọa động thủ, nếu là bệ hạ biết, hầu gia có thể biết được hậu quả, mà lại hầu gia tuy mạnh, nhưng muốn đối phó bản tọa, thắng bại có thể còn chưa thể biết được. Hắn có chút nghĩ không thông chính mình là nơi nào ra chỗ sơ suất bị Trần Xuyên phát hiện cái gì. Bất quá vào lúc này, thừa nhận là khẳng định không thể thừa nhận, bất quá vẫn như cũ không muốn cùng Trần Xuyên động thủ, bởi vì hắn không có tuyệt đối chắc chắn có thể thắng được Trần Xuyên. Lấy Trần Xuyên thực lực, một khi động thủ mà nói, hắn tất nhiên sẽ lộ ra chân thân triệt để bại lộ, cho nên hắn lúc này mang ra Vĩnh An cùng với mịt mờ chỉ đích danh thực lực mình. Hướng dùng cái này ép lại Trần Xuyên để cho Trần Xuyên lui bước. Bất quá đáng tiếc, hắn tính toán sai Trần Xuyên, còn tưởng rằng Trần Xuyên chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ hai thực lực. Xem ra, là yêu cầu bản hầu tự mình động thủ. Phổ độ từ hàng trong nháy mắt toàn thân lông tơ xù lên, chỉ cảm thấy trong nháy mắt giống như là bị cái gì cực kỳ khủng bố tồn tại để mắt tới. Tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn trực tiếp bị xóa bỏ. Ầm, toàn bộ kiệu ầm vang nổ tung. Ngút trời khí tức khủng bố trong nháy mắt từ phổ độ từ hàng trên thân bạo phát đi ra, bầu trời đều trong nháy mắt biến đổi lớn, thiên hôn địa ám, phổ độ từ hàng không còn dám ẩn nhẫn, trong nháy mắt trực tiếp bộc phát ra toàn bộ thực lực, bởi vì hắn đã cảm giác được nguy hiểm chí mạng khí tức, ý định tiên hạ thủ vi cường. TCV audio.net